Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Diêm Thiên Phản sải bước đi qua, ôm lấy thân thể cô thả lên cửa bậc cầu thang. Tay của hắn nhiệt tình vuốt về thân thể cô, đem lấy áo cô kéo xuống dưới. Hai ngón tay hắn gắp lấy đầu ngực của cô, nóng bỏng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng của cô. Vân Yên khép đôi mắt lại, đôi tay nắm thành quyền, không muốn đối với hắn có bất kỳ phản ứng. Tay của hắn hướng bên quần lót của cô đi tới, mơn trớn lông của cô, đâm vào hoa huyệt của cô, dùng sức trêu ghẹo. Âm thanh lạnh lùng đầy mỉa mai của hắn vang lên bên tai cô. Em có thể biểu hiện khá hơn một chút không? Để cho tôi cảm thấy đáng giá. Đừng giống như tiểu sử nữ, tôi biết em đã sớm không còn rồi. Cô tận trách, bắt đầu đáp lại hắn, cũng chủ động liếm hôn hắn, đôi tay vòng trên gáy hắn. Tay nhỏ bé cũng rụt rè hướng quần hắn đi tới. Đừng làm cho chính em biểu hiện được giống như là kỹ nữ bình thường. Hắn đối với cô chủ động cảm thấy hết sức không vui. Biểu hiện của tôi giống như kỹ nữ, không phải là do anh sao? Hắn tại sao lại khó phục vụ như vậy? Cái này không được, cái kia cũng không cho phép. Đúng. Hắn một thanh kéo quần lót cô xuống, cởi tới một nửa quần dài của mình, đem lấy thân thể cô lật xuống, đưa lưng về phía hắn. Hơn nữa, nâng cao cái mông của cô, hắn trước để cho dục vọng của mình vào hoa huyệt của cô, sau đó tàn bạo tiến vào. Thân thể của cô còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng, lập tức cảm thấy bị xé rách, đau đớn không nhịn được hướng cầu thang bò tới. Tay của hắn cầm mông cô, theo động tác bò, có tiết tấu cắm vào cùng rút ra. Hoa huyệt chặt chẽ của cô bắt đầu đối với động tác rút ra đâm vào của hắn cò rút lại, mà hắn ở trong mật huyệt cô càng trở nên to lớn, điên cuồng va chạm. Tay của hắn do cái mông của cô hướng lên lưng rời, do dưới nách trượt đi, cầm đi phía trước đầu theo nàng chạy nước rút mà đung đưa bầu ngực. Muốn không? Hắn tà ác hỏi. Tôi muốn! Cô đã không còn cách nào khống chế thân thể của mình. Em biết bây giờ là người nào đang dùng thân thể của em không? Hắn ác ý dùng từ ngữ thô tục để nhục nhã cô. Phải, anh. Cô không muốn khuất phục hắn. Gọi tên tôi. Hắn ra lệnh nói. Thiên Phạm. Đầu ngón tay của hắn nắm đầu ngực của cô, cuồng vọng và cẩy mạnh ở trong hoa huyệt của cô không ngừng luật động. Thân thể của cô trở nên kích động đỏ bừng. Mồ hôi hột phủ kín thân thể mềm mại của cô. Hắn buồn bực tức giận, toàn thân bởi vì dùng sức quá độ mà bắp thịt trở nên rối rắm. Tay hắn đem lấy cái mông tròn của cô nghênh hướng tới hắn, phái nam to lớn thẳng tới chỗ sâu nhất của cô, không ngừng động đầy. Cuối cùng, hắn cũng phát ra một tiếng gầm nhẹ, khiến mầm móng nóng rực toàn bộ hướng tới bên trong cơ thể cô bắn vào, hai người trầm luân ở vui thích cảm giác trong cùng. Lúc thân thể cô sắp ngã xuống, hắn đột nhiên ôm lấy cô. Hắn đứng lên để cho chân cô vòng lên bên hông hắn, eo một dắt vào, khiến hai người vẫn làm kết hợp động tác. Anh không dùng bao cao su. Cô tức giận lên án nói. Biết hắn lúc trước không có sử dụng, vốn dĩ trước là bởi vì cô còn ngây ngốc, cho là mình có thể cảm hóa hắn, khiến cho hắn yêu cô. Nhưng bây giờ cô đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Mới vừa rồi tôi không kịp dùng, nên lần này tôi cũng vậy không dùng nữa. Hơn nữa từ trước tới giờ tôi cũng không có thói quen dùng bao cao su. Em uống thuốc tránh thai là được rồi. Hắn cầu thả nói. Anh nói chuyện không giữ chữ tín. Cô rất tức giận nói. Đừng nhiều lời như vậy, đêm không phải còn dài sao? Hắn nắm chặt mông của cô để cho cô cảm nhận được theo hắn đi lại. Hắn đang trong cơ thể cô gắng gượng ma sát. Vân Yên không kìm hãm được bật khóc. Tại sao lại khóc? Em không phải rất vui vẻ sao? Hắn buồn bực nhìn nước mắt của cô. Tôi chỉ mong mình chưa bao giờ biết anh. Cô tức giận nói. Hắn nâng bàn tay cô lên, hôn ngọt ngào mỗi một đầu ngón tay. Tôi nghĩ muốn em ở đây buổi tối cùng tôi ngủ, có được không? Hắn luôn luôn biết như thế nào để đạt được điều mình mong muốn. Cô biết. Hắn ác như thế nào nữa, cô đều chịu được, nhưng cô không cự tuyệt được hắn dịu dàng. Anh cần tôi sao? Đúng vậy, tôi cần em, em là thuốc ngủ của tôi. Cô biết mình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.